Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 569. Vui làm cha, Từ Sơn Tranh cùng Đào Hồng không biết Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni lừa gạt Sơn Kê ăn loa sư phen sự tình, cho nên, nghe được Kẹp Phân Trèo Nhi lời nói dọa cho giật mình. Hồng Kông nghệ sĩ như vậy thói xấu sao? Này mẹ nó không phải giang hồ. Rõ ràng là mê muội tử A. Từ Sơn Tranh hỏi. Kẹp Phân Trèo Nhi. Ai nói cho ngươi biết? Kẹp Phân Trèo Nhi nói. Thầy thuốc thúc thúc nói. Ngây Ngô Địch buổi sáng ăn ba ba bên trong có độc. Sau đó ruột cắt đứt. Đào Hồng. Ruột chặt đứt. Từ Sơn Tranh. Cái này không trọng yếu. Ngươi Ngây Ngô Địch tại sao ăn ba ba à? Thật giả. Kẹp Phân Trèo Nhi, ta cũng không biết tại sao vậy. Ngây Ngô Địch nói ăn ngon. Lý Thiết Trụ giải thích. Buổi sáng ta mời Sơn Kê ca ăn loa sư phen. À, Từ Sơn Tranh hơi lộ ra thất vọng. Lý Thiết Trụ, Kẹp Phân Trèo Nhi, ngươi Ngây Ngô Địch ở đâu? Dẫn chúng ta đi xem hắn một chút. Kẹp Phân Trèo Nhi gật đầu một cái. Mang theo ba cái đại nhân đi vào trong. Ngây Ngô Địch chính là để cho ta tới chờ ngươi. Hắn nói phải đợi ngang bắt tới. Hắn phải cho ngươi giao phó di ngôn. Lý Thiết Trụ run run một cái. Không đến nổi chứ. Một cái uể oải thanh âm từ trong phòng bệnh truyền tới. Là giao phó ngươi mấy câu nói á. Ta còn chưa chết. Mấy người tiến vào phòng bệnh. Sơn Kê sắc mặt trắng bệch. Suy yếu nằm ở trên giường. Bên cạnh, Lộc Cáp Ni ngồi ở ghế xếp nhỏ bên trên cho hắn gọt trái táo. Từ Sơn Tranh ân cần hỏi, rốt cuộc tình huống gì? Lộc Cáp Ni nói, chúng độc thức ăn gấp tính viêm ruột. Thầy thuốc nói vấn đề không lớn, nhưng muốn quan sát chữa trị 1-2 ngày. Đào Hồng, Sơn Kê ca hạnh khổ. Chi phí từ đoàn kịch đi. Ngoài ra ta để cho người ta tra một chút vai quần chúng cùng nhân viên làm việc có hay không chúng. Độc thức ăn, Lộc Cáp Ni, không cần. Sơn Kê ca hôm nay ăn đồ ăn hoàn mỹ tránh được chúng ta tất cả mọi người ăn đồ ăn. Đào Hồng, ây, Lý Thiết Trụ, là loa sư phen vấn đề hay lại là thông du bính? Lộc Cáp Ni cười khổ, thầy thuốc nói cũng có vấn đề. Viêm ruột là bởi vì loa sư phen quá cay. Chúng độc thức ăn là thông du bính. Lý Thiết Trụ nhìn về phía Sơn Kê. Sơn Kê ca, ngượng ngùng a, Sơn Kê ca. Không trách ngươi, loa sư phen ăn thật ngon. Nhưng ta nơi này có một càng việc khó tình. Vốn là ta sáng mai muốn cùng Kẹp Phân Trèo mà đi lục tiết mục. Nhưng là, bây giờ ta cái bộ dáng này cũng không đi được. Làm sao bây giờ? Lý Thiết Trụ, để cho bọn họ trễ thêm đây. Không được, còn lại khách quý đều đến. Chẳng lẽ gọi bọn hắn lại trở về à? Các ngươi vắng mặt đồng thời được không? Bắt bồi thường. Ký hợp đồng chứ sao? Bao nhiêu tiền? Ta đồng thời kiếm 1 triệu. Thiếu đồng thời bồi 3 triệu. Hơn nữa, một lần quay chụp 2 kỳ. 2 ngày 1 đêm chứ sao? Ít như vậy, ngươi cho rằng là đều là ngươi à? Ngươi xem đó mà làm thôi. Ta là ăn đồ vật của ngươi trúng độc. Ta kia biết rõ làm sao làm à? Khụ, ta nghe nói các ngươi ngày mai cùng ngày hôm sau không quay chụp nhiệm vụ. Đúng, vậy ngươi, mang Kẹp Phân Trèo Nhi đi tham gia tiết mục đi. Ta dưỡng bệnh, thế nào ta đi? Nột, ta là tới cho ngươi đóng vai mới nằm viện. Ngươi muốn phụ trách tới cùng. Ta không làm qua ba nha. Ta cũng không làm qua. Nhưng là ngươi đã là ba. Ta còn không phải à, ừ, Sơn Kê ca rơi vào trầm tư. Mặc dù suy yếu, nhưng trong đôi mắt phóng tinh quang. Thật vất vả bởi vì Lý Thiết Trụ mà bị bệnh. Lúc này thế nào cũng phải hãm hại hắn một lần ác. Ngàn năm một thuở cơ hội a. Lý Thiết Trụ thử thăm dò nói. Nếu không kêu thải tỷ đi đi. Tiết mục tổ mới có thể châm trước. Sơn Kê ca cau mày. Người vừa mới nói cái gì? Lý Thiết Trụ. Để cho thải tỷ đi a, không phải. Trước nhất câu. A, ta suy nghĩ. Ta nói ngươi đã là ba. Ta không phải. Sơn Kê gật đầu một cái. Kéo quá Kẹp Phân Trèo Nhi liền nói. Quỳ xuống kêu ba ba. Lý Thiết Trụ suy nghĩ vừa kéo. Sơn Kê ca, chúng ta thục thuộc về thục, nhưng để cho ta nói với ngươi ba hay lại là quá phận. Sơn Kê đối Kẹp Phân Trèo mới nói. Không phải ba, Kẹp Phân Trèo nhi, quỳ xuống, kêu cha nuôi. Kẹp Phân Trèo nhi rốt cuộc nghe hiểu. Nhu Thuận quỳ xuống mép giường. Đối Sơn Kê kêu một câu. Cha nuôi, Sơn Kê, ta là ngươi cha ruột. Nơi ấy, kêu Lý Thiết Trụ cha nuôi. Kẹp Phân Trèo nhi đổi một rồi phương hướng. Hướng về phía Lý Thiết Trụ. Cha nuôi, nguyên lai là để cho Kẹp Phân Trèo nhi bái Lý Thiết Trụ làm cha nuôi. Lý Thiết Trụ, hắn luống cuống, triệt để luống cuống. Cả đời này hắn cho tới bây giờ không có hiện ở bối rối như vậy quá. Mất hết hồn vía, thậm chí có điểm muốn chạy trốn. Làm sao lại thành cha nuôi đây? Sơn Kê ca không thích đáng người a. Từ Sơn Tranh cùng Đào Hồng cũng kinh ngạc. Buồn cười, nhịn được, xoay người rời đi. Nói là đi xử lý một chút nằm viện thủ tục cùng phí lấy cái gì? Lộc Cáp Ni trái táo thiếu chút nữa xuống trên đất. Trợn mắt hốc mồm. Sơn Kê rồi hướng Kẹp Phân Trèo nhi nói. Dập đầu ba cái. Kẹp Phân Trèo nhi. 1, 2, 3. Lý Thiết Trụ vội vàng đem Kẹp Phân Trèo nhi ôm. Mặt đỏ bừng lên. Nói chuyện đều bất lợi lấy. Không được, không được. Sơn Kê ca ngươi móng vuốt than. Sơn Kê cũng không nhịn được cười. Ngươi xem, lần này ngươi vừa làm ba. Có thể đi lục tiết mục. Lộc Cáp Ni cũng tỉnh táo lại đến. Mặt cũng cười tồi tệ. Không tật xấu. Thiết Trụ nên đi. Lý Thiết Trụ ôm Kẹp Phân Trèo nhi nhìn một chút. Nháy nháy con mắt. Sau đó cầm điện thoại di động lên. Ta có chút loạn. Các ngươi để cho ta chậm rãi. Sau đó, hắn gọi đến Tùng Trúc Nhi điện thoại xin ý kiến. Chuyện tốt à. Oa ha ha ha. Ta Tùng Trúc Nhi có oa rồi. Kẹp Phân Trèo nhi, kêu mẹ nuôi, thật là đáng yêu. Sơn Kê ca có khỏe không? Người mang Kẹp Phân Trèo mà đi lục tiết mục chứ? Trước thời hạn luyện một chút, sớm muộn ngươi cũng phải làm cha a. Nhiều cơ hội tốt, không hàn huyên với ngươi. Ta tìm thải tỷ video đi, trò chuyện một chút cho hai tử chuẩn bị lễ vật gì. Treo, treo, đồ tương đương Lý Thiết Trụ càng mờ mịt. Ngang trừ a. Ngây Ngô Địch nói ngươi dẫn ta đi lục tiết mục sao? Kẹp Phân Trèo nhi hỏi. Sơn Kê, kêu cha nuôi. Kẹp Phân Trèo nhi, cha nuôi. Thật sao? Lý Thiết Trụ, à đúng. Ta dẫn ngươi đi lục tiết mục. Kẹp Phân Trèo con mắt của nhi cũng cười híp. Hắc hắc hắc, hắn cũng không biết cha nuôi là cái gì ngoạn ý nhi. Nhưng chỉ muốn không phải để cho hắn cả ngày lẫn đêm hướng về phía cha ruột mặt lạnh ăn tiền. Hắn liền cảm thấy dễ dàng. Hơn nữa, hắn thật thích Thiết Trụ ngang chứ. Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt thời điểm đem hắn giọt ói. Nhưng khắc sâu ấn tượng. Lộc Cáp Ni đem trái táo đưa cho Sơn Kê. Nói, Thiết Trụ, bây giờ ngươi và Sơn Kê ca là kết nghĩa nhà. Hắn giúp ngươi chụp diễn nằm viện. Ngươi không cho hắn viết bài hát. Sơn Kê, không cần a. Nếu là kết nghĩa nhà, lại muốn bài hát liền khách khí rồi. Lý Thiết Trụ áy náy không dứt. Muốn, ta chụp xong vai diễn liền cho ngươi viết ca khúc. Lão bá ngài an tâm dưỡng bệnh. Sơn Kê, kia sao được đây? Bất quá, ngươi không phải là phải cho ta viết lời nói. Ta cũng không cự tuyệt. Sẽ không với ngươi khách khí. Lý Thiết Trụ, hẳn, Sơn Kê lại nói, kia hai người đi, cho nên, chỉ có Tiểu Lộc chứng kiến Kẹp Phân Trèo nhi bái ngươi làm cha nuôi. Hắn là người chứng kiến a, ngươi cho hắn viết bài hát đi, đòi một điểm tốt lắm. Lý Thiết Trụ nhìn về phía Lộc Cáp Ni, lòng nói, ta mẹ nó 8-9 giờ trị số trí lực rồi, còn thừa lại trị số trí lực 3 điểm, còn viết, cũng là muốn khoản nợ. Triệu Lệ Á phải đi hai thủ. Hôm nay lại hai thủ. Lộc Cáp Ni làm bộ cự tuyệt. Ta coi như xong rồi. Ta cái gì đều không làm. Thiết Trụ không cần cho ta viết. Sơn Kê nghĩa khí nói. Vậy không được. Là Tiểu Lộc đưa ta tới bệnh viện. Chuyện này ta muốn còn. Thiết Trụ đem cho ta viết ca khúc cho hắn đi. Lý Thiết Trụ nhức đầu nói. Viết. Một người một bài đi. Chờ ta quay xong phim trước. Lộc Cáp Ni. Ai nha. Thiết Trụ quá khách khí. Ta cũng không tiện cự tuyệt. Sau đó, Lộc Cáp Ni cùng Sơn Kê hai mắt nhìn nhau một cái. Giải quyết. Mặc dù bụng còn đau. Nhưng Sơn Kê tâm tình cũng rất tốt. Chẳng những quyết định được bài hát mới. Còn không dùng đi lục cái kia đồ bỏ tiết mục. Mang oa quá mệt mỏi. Ngày mai ngày hôm sau có muốn hay không đi ra ngoài tiêu sái một cái. Ân ân, kêu Lộc Cáp Ni đồng thời. Cái gì? Viêm ruột cùng chúng độc thức ăn. Một đêm là tốt. Đau lời nói nhẫn một chút là được. Lãng trọng yếu nhất. Sau đó, Sơn Kê cho Kẹp Phân Trèo Nhi nói cha nuôi là chuyện gì xảy ra. Kẹp Phân Trèo Nhi nghe hiểu. Liền càng vui vẻ hơn rồi. Sau đó, đoàn kịch cho Sơn Kê tìm một cái hộ công. Lý Thiết Trụ đám người rời đi bệnh viện. Còn mang đi Kẹp Phân Trèo Nhi. Cũng không thể để cho tiểu hài tử ngủ ở bệnh viện chứ. Lại nói, sáng sớm ngày mai Lý Thiết Trụ liền phải dẫn hắn đi lục tiết mục. Tối hôm đó, Lý Thiết Trụ bước chân đều có điểm phiêu. Cảm thấy có cái gì không đúng. Ta mới 20 tuổi a, làm sao lại đi lục ba đi đâu rồi. Bất quá, với tiết mục tổ gọi điện thoại sau. Lý Thiết Trụ hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai tiết mục tổ còn có một cái giả ba. So với hắn còn phải giả. Liền cha nuôi cũng không phải. Triệu Lệ Á, lãnh ba rối rít đánh tới điện mừng. Hỏi Lý Thiết Trụ vui làm cha bụng dạ lịch trình. Ngay cả khu mài tử cũng phát WeChat cười cợt Lý Thiết Trụ một phen. Hiển nhiên, Trúc Nhi lại đang thần kỳ vườn thú bên trong phát thông báo rồi. Cho Kẹp Phân Trèo Nhi tắm. Lý Thiết Trụ cho hắn mặc vào quần áo ngủ ôm đến trên giường. Dùng hóng gió cho hắn thổi tóc. Cách vách cửa hàng Lộc Cáp Ni cười thật to không chỉ. Ha ha ha ha ha. Lý Thiết Trụ, có cái gì tốt cười? Lộc Cáp Ni như cũ cười không dứt, cũng không trả lời. Ôm điện thoại di động hồi tin tức. Vừa mới Sơn Kê gọi hắn ngày mai đi đi dạo thường xa phố ăn vặt. Buổi tối uống rượu bính địch. Đang nhìn đối diện khổ bức mang oa Lý Thiết Trụ. Lộc Cáp Ni có thể không cười mới lạ. Lý Thiết Trụ lấy điện thoại di động ra nhìn video. Video danh xưng gọi là tay cầm tay dạy ngươi cho hài tử xuyên đi tiểu không ướt. Kẹp Phân Trèo mặc dù Nhi 4 tuổi rồi. Nhưng tối ngủ vẫn là phải xuyên đi tiểu không ướt. Sợ tè ra giường. Này là mới vừa thải tỉ với Lý Thiết Trụ video lúc phân phó. Kẹp Phân Trèo Nhi ở bên ngoài đều là như vậy. Bởi vì sợ cho quán rượu nhân viên làm việc thêm phiền toái. Vụng về cho Kẹp Phân Trèo mặc xong đi tiểu không ướt. Lý Thiết Trụ lại nhìn một cái khác video. Hướng sửa bột bước. Nhiệt độ ổn định bình nước hai cái. Một cái 45 độ thủy. Một cái đốt phí. Trước mở nước nóng bình sữa. Vốn là không thế nào thông minh Lý Thiết Trụ tình trạng tần suất. Cuối cùng vẫn là Kẹp Phân Trèo Nhi chính mình hướng sữa thành công. Thật vất vả giặt sạch bình sữa. Đem Kẹp Phân Trèo Nhi đặt lên giường chuẩn bị ngủ. Lý Thiết Trụ cảm giác so với công trường bê gạch còn mệt hơn. Thật muốn nằm xuống đi nằm ngủ. Có thể thì không được. Phải đợi Kẹp Phân Trèo Nhi ngủ trước đến. Nói phải trái. Kẹp Phân Trèo Nhi là thực sự ngoan ngoãn. Hắn lại không khóc náo quá. Một mực cười híp mắt giống như một tiểu noãn nam. Đăng đăng đăng đăng. Cũng mẹ nó sắp 12 giờ rồi. Dương Mễ còn đánh tới video điện thoại. Lý Thiết Trụ với lãnh ba đó là cảm tình. Với Dương Mễ là giao tình. Một lần kia giao tình còn rất thơm. Nàng một loại không với Lý Thiết Trụ liên lạc. Nghĩ đến cũng đúng có chuyện trọng yếu. Cho nên Lý Thiết Trụ nhận. Thiết Trụ, chúc mừng a. Cho tỷ tỷ nhìn một chút ngươi oa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.